Hệ thống game tại dị giới, chương 367, điên cuồng, góc truyện audio.com. Thượng Anh Đan lúc này đã được trả giá tới 50 viên thượng phẩm linh thạch, rốt cuộc đã lên một tầm cao mới. Hiện tại thượng phẩm linh thạch lấy làm thước đo chính là muốn tranh đấu, phải là thượng phẩm linh thạch đấu giá đấy. 50 năm viên thượng phẩm linh thạch, tiếng nói yêu nhã của Yên Hàn vang lên, nàng cũng muốn có được lọ đan dược này, tại Kiếm Thánh Học Viện có thể đưa cho một đám đệ tử Nguyên Anh nâng cao thực lực. Hừ, 60 viên, giọng nói khàn khàn kia lập tức tỏ ra có chút không vui, nhanh chóng nâng giá, không hề để tâm đến đó là Yên Hàn. Yên Hàn nhíu mày có chút nhưng trọng, ta ra giá 60 năm viên thượng phẩm linh thạch, tầng thứ 3 gian phòng số 6 cũng đã lên tiếng trả giá. Lại có thêm đối thủ sao? Yên Hàn, nhíu nhíu đôi lông mày phượng, tiếp tục ra giá, chỉ trong một chốc lát giá của Thượng Anh Đan đã lên tới 100 viên thượng phẩm linh thạch rồi. Hoàng Minh ngồi trên ghế rất thích thú, khóe miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Tay cầm ly trà quan sát bên ngoài đang điên cuồng báo giá. Hiện tại chỉ còn là ba nhà đấu nhau mà thôi, toàn bộ mọi người đều đã ngừng lại mà theo dõi rồi. Thượng phẩm linh thạch không phải thế lực nào cũng có nhiều như vậy. Nó hết sức chân quý, 130 thượng phẩm linh thạch, Yên Hàn rốt cuộc đưa ra cực hạn, nàng cũng không thể đưa ra thêm nữa. Gian phòng số 6 lúc này cũng không còn ra thêm giá nữa, dường như đã chịu buông tha. Thế nhưng giọng nói khang khàn kia vẫn bình thản, tiếp tục trả giá. 130 năm viên thượng phẩm linh thạch, Yên Hàn thở dài một hơi, vẻ mặt có chút không cam lòng. Cuối cùng không báo thêm nữa, địch lý ý cố gắng cổ vũ thêm một chút thế nhưng vẫn là không còn có ai tăng giá. Dẫu sao thượng phẩm linh thạch cũng không phải ai hay thế lực lớn nào cũng có. Nhất là số lượng trăm viên. Cuối cùng sau ba tiếng gõ của địch ly ý Thượng Anh Đan rốt cuộc thuộc về gian phòng số 20 ở tầng 2. Thượng Anh Đan đấu giá thành công cũng đã kết thúc buổi đấu giá ngày hôm nay. Rất nhiều thế lực nhanh chóng rời đi, nhất là những thế lực vừa rồi đấu giá được vật phẩm. Người thành công nhất ngày hôm nay lại chính là con hàng Hoàng Minh. Hắn lúc này một vẻ oai phong lẫm liệt dẫn theo đám người Diệp Bân, Tác Hy, Cáp Sâm, Cáp Vĩ rời đi. Hôm nay chúng ta tiến tới thôn nhỏ kia một chuyến. Hoàng Minh lên tiếng nói, cả ba người đều gật đầu. Hoàng Minh lần này tới thôn nhỏ kia cũng là muốn giúp Tác Hy nhanh chóng trở thành một cánh tay đắc lực, dù sao sắp tới, hắn sẽ tiến vào Kiếm Thánh Học Viện tìm lấy Kusanagi thần kiếm. Hoàng Thiên Đại Lục, tại hạ vị diện trong Hoàng Cung Nguy Nga tráng lệ, Hoàng Trấn Giang đang ngồi nhìn chằm chằm vào bản tấu chương trước mắt. Hai hàng lông mày đen nhíu lại, trong lòng có chút phiền muộn lo lắng không thôi. Bỗng nhiên một bàn tay quàng qua cổ hắn, nhẹ nhàng cúi sát mà hỏi. Sao vậy, chàng lại đang nghĩ tới sự kiện kia, người tới chính là Trần Mẫu, nàng lúc này lo lắng hỏi thăm trượng phu. Hoàng Trấn Giang gật đầu, ánh mắt lại hướng về bản tấu chương kia mà nói. Tiên Vũ Đế Quốc xuất hiện một lực lượng hắc ám vô cùng mạnh mẽ, gần như trong một tháng đã đánh chiếm một nửa đế quốc. Theo tin tức truyền về của thiên sát, dường như đó là ma tộc. Sao cơ, Hoàng Trấn Giang vừa nói xong, Trần Mẫu đã sợ, hãi khó tin, nàng có chút lo lắng, thật không ngờ ma tộc lại xuất hiện, đánh chiếm một quốc gia tại hạ vị diện sao. Hoàng Trấn Giang vẻ mặt cũng rất ngưng trọng, tiếp tục nói. Không chỉ Tiên Vũ Đế Quốc, Mạt Lâm Đế Quốc cũng đã xuất hiện số lượng lớn kẻ lạ mặt. Thậm chí Vân Nam chúng ta cũng đã xuất hiện một lượng người thần bí, chỉ sợ. Hoàng Trấn Giang nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa xa không biết đang nghĩ gì. Trung vị diện, Phi Sát Tông cùng Lôi Chấn Tông đã rơi vào diệt tông toàn bộ. Nhất là Phi Sát Tông, sau khi rời khỏi bí cảnh, chuyện Phi Sát Tông tiết lộ về bí cảnh cùng đi theo thượng vị diện muốn chiếm lấy bí cảnh khiến cho toàn bộ các tông môn khác có một cái cớ mà đánh vào. Nhất là Liên Minh Chi Đoàn, dưới sự công kích của 6-7 tông môn khủng bố, Phi Sát Tông cho dù căn cơ có sâu đến thế nào cũng là bị đánh cho tan tác, thậm chí đã thấy bờ vực của diệt tông. Không chỉ có bọn hắn, Lôi Chấn Tông cũng rơi vào tràng cảnh tương tự, bọn hắn mặc dù không có làm ra sự tình câu kết với thượng vị diện. Thế nhưng bọn hắn lại là kẻ thù của đám người Kiều Phong, Lệnh Hồ Sung, Tiểu Ngư Nhi. Sau khi Hoàng Minh, Chu Du cùng đoàn dự bị ba thông đạo nuốt gọn. Cả đám người Kiều Phong, Triệu Vân, Lệnh Hồ Sung, Tiểu Ngư Nhi đều lên tiếng, sử dụng lực ảnh hưởng lớn nhất của bọn hắn, điên cuồng trả thù. Nhất là ban đêm Kiều Phong như một bóng ma, mang theo một đoàn gần ngàn sát thủ, một đêm càn quét toàn bộ đệ tử của Lôi Chấn Tông. Tông chủ Lôi Chấn Tông cùng mấy lão bất tử cũng rơi vào số phận bi thảm. Kiều Phong đã mời được sư phụ hắn ra tay, thiên hạ đệ nhất vô sát thủ, không phải chỉ là danh tiếng hư thực. Chỉ, hai ngày, một tông môn khủng bố truyền thừa mấy trăm năm đã bị diệt tận. chỉ còn một đám đệ tử may mắn chạy thoát, trong đó có một thanh niên, hắn trên người lôi quang chập chờn, ánh mắt đỏ ngầu chật vật rời khỏi. Cách chương.